Ôn Nam có chút giờ khóc giờ cười, có thể đem lời lưu manh như vậy thinh dong nói ra, chỉ có thể là Hứa Diệp Hành. Cách chương.